Hạnh phúc của em hai. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ hả? Đúng là mình có hai người anh trai mà. Tệ thật, cậu không nhắc mình cũng quên mất tiêu. Khánh Chi cười cười rồi uống hụm nước xong, cô lại không muốn nói cho Mỹ Duyên hay. Chỉ lấp lửng nửa nói nửa cho tự suy đoán. Nhưng mà vài hôm nữa cậu cũng biết thôi. Cần chi nói ra cho mệt hơi làm gì. Yên tâm đi, sẽ không làm cậu thất vọng khi nghe tin đâu. Mình tin chắc khi cậu biết sẽ vui khóc luôn cho coi. Có thiệt như cậu nói không? Chả nhẽ cậu không tin à, hay cậu muốn nói mình đang đùa giỡn cậu sao? Không, không có, mình đâu có ý vậy đâu. Tốt nhất là thế. Nói xong không thèm nhìn Mỹ Duyên nữa. Khánh Chi quay sang hỏi cô và Lan Anh. Chị dâu với anh lựa được món chưa? Có cần em lựa thay không? Cô cũng lựa ra được vài món rồi đưa lại cho Khánh Chi. Cô nói, chuyện tin hay, chị cũng lựa vài món mình thích rồi. Em coi chọn thêm gì không? Với lại đưa cho chị bạn em lựa luôn đi. Ok, để em lựa thêm mấy món nữa. Khánh Chi lựa xong thì đưa quyển menu lại cho Mỹ Duyên chọn, cô cũng nói luôn. Cậu lựa đi, lựa những món cậu thích ăn. Vì chầu này cậu khao mà. Nếu không chọn những món mình thích để ăn thì lúc tính tiền sẽ rất là đau đó nha. Mỹ Duyên nghe Khánh Chi nói thì chỉ dám cười chứ không dám phản bác ý kiến. Chỉ lặng lẽ coi món. Trước khi vào đây cô cũng biết kiểu gì cũng sẽ bị Khánh Chi gài bắt trả tiền thôi, cho nên cô đã mang theo tiền để trả. Nghe Khánh Chi nói thế mà Mỹ Duyên lại không phản bác khiến cho cô ngạc nhiên nhìn cả hai người. Khánh Chi thấy cô nhìn thì chỉ cười cười rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nói bí mật. Cô cũng không cần nghĩ nhiều cũng biết mấy trò của Khánh Chi. Ngày xưa cô cũng bị chơi vài vố rồi nên cũng khá rõ và cũng hiểu cảm giác của Mỹ Duyên. Còn Mỹ Duyên do không khai thác được gì từ Khánh Chi, cô cũng chỉ tự mình suy đoán. Chỉ là cô không mong, hay đúng hơn cô tự lừa mình dối người. Chỉ là cô sẽ không ngờ vài hôm nữa là ngày cưới của anh và Thanh Thanh mà thôi. Suốt buổi tối đó đối với Mỹ Duyên như cực hình. Còn với cô và Lan Anh thì lại là những bất ngờ thú vị với cô em chồng hồ ly này. Phải công nhận cách làm tinh thần của người khác lúc nào cũng căng dây đàn thì thật sự là cách hành hạ cực hình nhất. Cô đang nghĩ không biết tối nay cô bà thím đó về nhà có gặp ác mộng không nhỉ? Đến lúc kết thúc bữa ăn họp, mặt đầy kinh hoàng của Mỹ Duyên. Cô nàng sau khi được giải thoát liền không đợi câu thứ hai liền bỏ đi một cách nhanh nhất. Trong phòng lúc này còn ba người ngồi với ba ly nước ở trên bàn. Vừa nhấm nháp cô vừa nói với hai người. Ngày mai chị về nhà mẹ mình. Hai người qua ở luôn hay là sáng qua tối về. Để chị biết còn sắp xếp phòng. Em thì sẽ ở luôn đến trước ngày rước dâu thì em về bên nhà. Dù sao em cũng là người bên nhà trai mà. Còn anh thì sao? Em thì sẽ ở bên Thanh Thanh luôn. Khánh Chi nghe Lan Anh nói ở lại luôn thì cô hỏi xéo. Em chắc chứ? Chứ chị nghĩ có tên không cho em ở nhà chị dâu đâu. Tên kia đồng ý cho em ở rồi à, tụi em có bàn nhau rồi mà. Ô, chắc là mệt lém mới được đồng ý nhỉ? Chị nói vậy là ý gì? Em không hiểu lời chị muốn nói. Thiệt không hiểu hay giả vờ ngu ngơ? Nhìn tướng em đi với cái cổ kia của em là chị biết buổi trưa bị tên kia lôi vội về làm gì rồi. Cách chương.